Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, thẻ vàng của Cẩm Tú Các. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Bình Nam nhìn Tô Định Bắc còn hơi choáng, cười ngửa tới ngửa lui, cực kỳ vui vẻ. Tô Định Bắc nhìn nhị ca vô lương tâm trước mặt, hận nghiến răng, sau đó tâm tình của nàng lập tức bị một cái bao lì xì dày của Tô Bình Nam hóa giải. Bao lì xì của Tô Bình Nam rất dày, gần như sắp căng vỡ giấy đỏ mỏng. Tô Định Bắc có chút do dự, Tô Bình Nam nói một câu khiến cho nàng nhận lấy. Con gái phải ăn diện, không có tiền sao ngươi ăn diện được? Câu tiếp theo đánh thẳng vào chỗ yếu, Tô An Tây đã lấy. Bao lì xì của Tô Định Bắc với Tô An Tây chỉ có một chỗ khác biệt, bao lì xì của Tô Định Bắc có thêm một tờ giấy. Tô Định Bắc mở ra, hai hàng chữ. Công lý đến từ quyền lợi, công bằng đến từ lực lượng. Tô Định Bắc hỏi, có nghĩa là gì? Tô Bình Nam cười nói, ta sợ ngươi bị những thứ bên ngoài mê hoặc, cái này mới là quà ta tặng cho ngươi. Tô Định Bắc nghĩ nghĩ, rất trịnh trọng cất. Lớp 10, Tô Văn Văn đã rời nhà đi, có quá nhiều chỗ cần tới hắn, Cẩm Tú căn cơ còn thấp, đạo lý đối nhân xử thế không thể thiếu. Không chỉ là hắn, gần như ngoại trừ Tô Bình Nam ra thì thủ hạ bên dưới hắn đã bắt đầu chuyển động. Trong lúc Tô Bình Nam khó được khi thanh nhàn, đang tính nghỉ ngơi thêm mấy ngày thì Tô Phụ nhăn nhăn nhó nhó đến tìm hắn. Kết quả là ban đêm hôm ấy, Tô Bình Nam không sợ trời không sợ đất bỏ chạy. Đỗ Cửu lái xe, khóe mắt không ngừng nhìn về phía Tô Bình Nam đang xanh cả mặt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một Tô Bình Nam như thế này, không nhịn được nói, Nam ca, ra mắt thôi, đi nói một tiếng không hợp là được rồi, cũng coi như là có thể ăn nói với nhị lão. Tô Bình Nam trừng Đỗ Cửu một cái, không có nói cho Đỗ Cửu là cha mẹ của mình điên rồi, không phải ra mắt một trận mà là ròng rã 13 trận. Khi Mao Lực Dân lấy được thẻ vàng, không ngờ được là thẻ này nổi tiếng như thế. Bạn cũ của hắn biết được hắn lại có thẻ vàng tầng cao nhất của Cẩm Tú Các, lập tức hấp tấp tặng cho hắn một cân kim tuấn mi tốt nhất. Sau đó Thuận Lý Thành Chương chơi chiêu lưu bị mượn Kinh Châu, một đi không trở lại. Kim tuấn mi là một trong những loại hồng trà quý của Trung Quốc, nó được chế biến thủ công hoàn toàn từ những lá trà non ở những cây trà cổ thụ trên đỉnh núi Vũ Di Sơn, nước trà pha ra có màu vàng ống, uống vào có vị hơi ngọt ngọt như cam thảo. Lưu bị mượn Kinh Châu, mượn rồi không trả. Đây là điển tích rất nổi tiếng bắt nguồn từ bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, nói về vấn đề tranh giành vùng Kinh Châu thời Tam Quốc. Bây giờ Ô Thành ít chỗ giải trí, chỗ ăn cơm cao cấp càng ít hơn. Cải cách vừa mới bắt đầu thì đã có không ít người có tiền, có những người không sợ dùng tiền, chỉ sợ dùng tiền mà không mua được đủ mặt mũi. Ở Ô Thành, còn có chỗ nào cao cấp, hào hoa hơn là mời thân bằng hảo hữu ăn cơm ở Cẩm Tú Các? Không có, cho nên năm sau, Cẩm Tú Các cực kỳ nổi tiếng. Muốn nở mày nở mặt. Đi phòng chữ thiên của Cẩm Tú, phục vụ siêu nhất lưu và sơn trân hải vị sẽ thỏa mãn ngươi. Chỗ càng cao cấp thì càng hấp dẫn nhiều khách hàng có tiền. Mấy thổ hào làm ăn lớn trực tiếp đem theo một bao tải tiền ném vào sảnh Cẩm Tú Các, nói là muốn làm mấy tấm thẻ chơi. Nhân viên sảnh không kiêu ngạo không tự ti, nói, xin lỗi lão bản, bởi vì bị giới hạn bởi năng lực đón tiếp. Bây giờ chúng ta đã ngừng làm thẻ vàng lầu 6, ngài xem có cần làm thẻ bạc trước không? Thời đại này, người vừa phát tài đều có chút nóng tính, người dẫn đầu trừng ánh mắt lên, vừa muốn mắng thì một người khác kéo hắn lại, cúi người xuống lặng lẽ nói vài câu. Quản lý sân khấu nghe loáng thoáng được mấy chữ tiểu hồng bào thì hiểu. Người dẫn đầu mặt lúc trắng lúc xanh, cố nặn ra được một câu xin lỗi, sau đó quay đầu đi. Quản lý là người mới, được Quách Quang Diệu dùng lương cao đào từ một nhà khách sạn ở Duyên Hải tới. Còn chưa hiểu rõ lắm về ông chủ lớn trên đầu mình, trải qua chuyện này, nàng lập tức hiểu được năng lượng của ông chủ mình, cho dù gặp người nào thì cũng nở nụ cười, rất tự tin. Cho nên sau khi Mao Lực Dân cho mượn thẻ một lần, quanh đi quẩn lại thì rốt cuộc không lấy về được nữa. Kết quả khi hắn cần thì choáng váng. Hết cách rồi, người cầm thẻ đã từ người quen của hắn đổi thành trong tay thân thích của một lãnh đạo trong tỉnh, đành phải gọi điện thoại cho Quách Quang Diệu. Hắn không gọi cho Tô Bình Nam. Nguyên nhân là Tô Bình Nam rất ít ra mặt tiếp xúc với người khác, mang tới cho người ta cảm giác rất thần bí, đều nói là không dễ nói chuyện. Ngược lại là thủ hạ hắn, người nào người nấy vô cùng lõi đời, quan hệ cũng không tệ. Quách Quang Diệu nghe xong cũng cảm thấy khó khăn, nói phải xin chỉ thị của Tô Bình Nam. Tô Bình Nam quy củ cực nghiêm, thủ hạ đâu ai dám tự tác chủ trương, mặc dù Quách Quang Diệu phụ trách cái này nhưng cũng chỉ làm việc trong quy định, xưa nay không dám vượt qua một bước nào. Sau này mỗi tháng cho ngươi 3 lần đặt phê ký tên. Tô Bình Nam cúp điện thoại, sờ cằm, Cẩm Tú Các lợi nhuận kinh người, hắn đang nghĩ xem có nên mở thêm một nhà ở Ô Thành hay không. Vốn hắn định năm sau sẽ mở ở Thiên Đô và Phong Thành, nguyên nhân chỉ mở hai nhà, một là bây giờ Lâm Tung Nghĩa chỉ dạy ra được hai đồ để có thể một mình gánh vác một phương, hai là ra ngoài phát triển, căn cơ phải vững chắc. Bước kế tiếp, Phong Thành mở rộng lâm sản, cải cách xí nghiệp Thiên Đô, hắn cần phải có một nền móng chắc. Tô Bình Nam biết sau này giá phòng ở khu vực Hoàng Kim tăng với tốc độ như thế nào, hắn hoàn toàn không suy tính đến phòng cho thuê, cho dù mở thì hắn cũng phải mua được một tòa nhà tự mình làm. Bây giờ mấy cái sản nghiệp dưới tay hắn đều một ngày thu đấu vàng, không mua nhà thì mua cái gì? Ném vô ngân hàng chờ nó giảm giá trị. Mao Lực Dân được đáp lời, lập tức dẫn theo cả nhà chạy đến Cẩm Tú Cát. Vừa tới nơi, nói phòng chữ Thiên ở bãi đổ xe, hắn lập tức hiểu được tại sao thẻ vàng của mình một đi không trở lại. Hắn đến vào đầu năm, Ô Thành tuyết lớn. Khi hắn nói đặt phòng chữ Thiên số 13, nhân viên phục vụ trắng đen xen kẻ lập tức cầm bộ đàm lên. Tuyết lớn, tuyết lớn. 17 vị khách hàng, phòng chữ Thiên số 13. Đã nghe được. 10 bảo vệ lập tức chạy vội ra, không nhiều không ít, trên đầu mỗi người đều có dù. Lúc này, Mao Lực Dân đã bắt đầu suy nghĩ nên tìm bằng hữu để đòi thẻ vàng về như thế nào. Khi đi vào phòng, không nói đến trang trí xa hoa xa xỉ, chỉ với khăn lông trắng có nhiệt độ vừa phải lập tức được đưa tới để lau tuyết trên tay cũng đủ để khiến cho Mao Lực Dân hạ quyết tâm, không cần biết bạn của mình nói như thế nào, mình nhất định phải lấy tấm thẻ vàng đó về. Một bữa cơm, 4,5 tháng tiền lương. Mao Lực Dân nhìn ánh mắt hâm mộ sùng bái của thân bằng hảo hữu, hắn keo kiệt cả đời, thế mà cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo. Khi đi ra, Quách Quang Diệu chạy về, nhìn Mao Lực Dân, cười khổ, nói nhỏ, trong tấm thẻ đó, Tô Tổng để lại cho ngươi hạn mức 3 vạn, ai mà ngờ được ngươi hào phóng như vậy. Mao Lực Dân cảm thấy mình một khắc cũng không thể chờ, hắn đột nhiên cảm thấy người lấy thẻ của hắn đi đã không còn là bạn của hắn, phải trả trà lại cho người đó. Chương 62, phân chia cổ quyền vì tăng tốc cải cách, Phong Thành giải phóng tư tưởng toàn diện, nâng đỡ dân doanh phát triển kinh tế lớn. Tô Bình Nam buông báo chí xuống, mỉm cười, bước chân phát triển của Phong Thành quả nhiên giống như kiếp trước, Cẩm Tú đã chiếm được tiên cơ khi bố cục ở thị trấn Nhị Đài Phong Thành. Năm 93 là năm tập đoàn Cẩm Tú của Tô Bình Nam đánh căn cơ, hắn cảm thấy đã đến lúc chỉnh hợp tài nguyên của tất cả công ty trong tay mình. Ngay lúc Tô Bình Nam quyết đoán chuẩn bị cải cách tập đoàn thì Lý Lạc Nhiên cũng bắt đầu bận rộn. Lý Nhiêu bị một đợt pháo hoa lúc ăn Tết đó kích thích, vừa qua năm thì lập tức báo danh lớp học múa, yoga, âm nhạc, lễ nghi cho cháu gái mình, Lý Lạc Nhiên có chút mâu thuẫn, bị một câu nói của Lý Nhiêu làm cho ngoan ngoãn đi học. Dựa theo tốc độ phát triển của hắn, tương lai những trường hợp người gặp phải sẽ càng ngày càng cao cấp, người cảm thấy ngươi nên học hay không? Lý Hiển là chủ nhiệm hậu cần rạp chiếu phim khu Đông Ô Thành. Nói là chủ nhiệm, bây giờ rạp chiếu phim một năm cũng không chiếu được mấy bộ phim, ngoại trừ khi chiếu phim Ái Quốc bị ban ngành chính phủ đặt bao hết, bận bịu mấy ngày thì gần như là ở trạng thái bán thất nghiệp. Hôm qua có người liên hệ hắn, đặt bao hết. Lý Hiển có chút buồn bực, phòng họp tân quán của chính phủ đã đủ lớn, lần này là bao nhiêu người họp, lại thuê một cái rạp chiếu phim 600 người. Sau khi nghe ngóng mới biết được là người thuê là công ty Cẩm Tú nổi tiếng nhất Ô Thành. 9 giờ đúng, Tô Bình Nam đúng giờ xuất hiện ở phòng chiếu phim đã ngồi đầy người. Hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm nổ, Tô Bình Nam không người một chút, xem như chào hỏi. Giơ hai tay lên ra dấu, hội trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Không có bất kỳ một tiếng động, Tô Bình Nam đi thẳng vào vấn đề, nội dung hôm nay là ta cảm thấy thời cơ đã chín mùi, công ty đã được thông qua đơn xin hợp nhất tăng vốn. Tập đoàn Cẩm Tú chính thức thành lập. Phía dưới, tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay, Trương Lệ Hoa là nữ, càng cảm tính. Nghĩ đến cảnh ngộ của mình năm ngoái, không nhịn được hốc mắt có chút đỏ. Tô Bình Nam đưa tay ra hiệu cho mọi người yên tĩnh lại, cười nói, tập đoàn Cẩm Tú đăng ký tài chính và tài sản lên đến 8.000 vạn, đây là kết quả của tất cả mọi người cùng phấn đấu với ta. Ta rất cảm ơn, bởi vì bây giờ ta có thể mạnh miệng nói ta là người có tiền. Tất cả mọi người cười ra tiếng. Khó khi Tô Bình Nam luôn luôn nghiêm túc lại nói đùa, đều có chút ngạc nhiên. Làm người không thể chỉ nói chuyện phấn đấu mà không bàn đến lợi ích, tất cả mọi người đều ăn ngũ cốc hoa màu, không phải thần tiên, người theo ta hưởng phú quý, câu nói này ta đã nói rất nhiều lần, cũng đến lúc ta chứng minh câu nói này. Tô Bình Nam vẫn luôn suy nghĩ nên làm như thế nào để cho những thành viên cốt cán đi theo mình hưởng thụ tiền lãi khi công ty trưởng thành, bây giờ Trương Lệ Hoa, Lý Minh Nghĩa, Tô Văn Văn. Mặc dù những người này có lương một năm cao không hợp thói thường nhưng thời gian dần trôi qua, sợ sẽ đánh mất nhiệt huyết phấn đấu, thậm chí sẽ lười biếng với có ý đồ khác. Tô Bình Nam không muốn biểu hiện mặt tàn nhẫn của mình với những người này, cho nên hắn quyết định phòng ngừa chu đáo. Sau khi thỉnh giáo mấy ngưu nhân của Đại học Kinh tế, hắn đã có quyết định. Đó là thành lập cổ phần ảo có hạn chế. Những người này đã có thể hưởng thụ được tiền lãi khi công ty phát triển, cũng không ảnh hưởng đến quyền khống chế cổ phần của Tô Bình Nam. Cổ phần ảo không có quyền sở hữu, quyền biểu quyết, bán ra và chuyển nhượng, khi rời khỏi công ty thì sẽ bị thu hồi. Trên bản chất, Tô Bình Nam chính là kẻ độc tài ở tập đoàn Cẩm Tú, tính cách của hắn cũng quyết định hắn chỉ có thể làm kẻ độc tài. Phương này án, trước khi họp, Tô Bình Nam đã được tất cả mọi người nhất trí đồng ý, chẳng những giải quyết vấn đề tiền lương bây giờ, còn có thể giải quyết vấn đề quan trọng là sau này nhân tài gia nhập liên minh. Toàn trường yên tĩnh lại, Tô Bình Nam ra hiệu cho Đỗ Cửu, hắn lập tức cầm một chồng văn kiện thật dày đến, đồng thời còn có một cái rương. Tô Bình Nam nói, ở Hà Quốc, phát đạt nhất chính là Hương Giang trở về từ năm 97, bọn họ có một câu ta rất thích, đó chính là muốn chạy Mercedes đen thì phải chịu được cực khổ. Nói xong, hắn mở cái rương ra. Đây là 11 cái đồng hồ vàng Rolex do Tô Bình Nam sai người đem từ Hương Giang về, mỗi cái giá 60.000 đô la Hồng Kông. Tô Bình Nam làm việc vẫn theo phong cách giang hồ như cũ, cực kỳ lang tính. Cổ quyền, Tô Bình Nam lấy 13% ra chia cho mấy thành viên cốt cán cùng đánh thiên hạ với ta. Đồng thời ta tuyên bố nhậm chức ở tổng bộ công ty, về phần những nhân sự khác thì một hồi nữa sẽ do Tổng Giám đốc Quách tuyên bố. Tổng Giám đốc công ty Cẩm Tú vẫn là Tô Bình Nam ta, Trương Lệ Hoa làm trưởng phòng tài vụ, Tô Văn Văn làm bộ trưởng phân bộ kiêm giám đốc vật liệu xây dựng Cẩm Tú, Lý Minh Nghĩa làm bộ trưởng phân bộ kiêm giám đốc của thực phẩm Cẩm Tú, Quách Quang Diệu làm bộ trưởng kiêm giám đốc ăn uống Cẩm Tú, Trương Hán Bình làm giám đốc công ty điện tử Cẩm Tú. Mỗi tuyên bố một người, Tô Bình Nam sẽ đưa một cái đồng hồ vàng cho đối phương. Phía dưới, mấy trăm người là cán bộ trung tầng của những bộ môn khác nhau, mỗi khi lão đại mình đeo đồng hồ vàng lên thì đều reo hò một trận. Nhìn mấy người đến sau không che giấu được vẻ mừng rỡ như Tiểu Trang, Trương Đồng, Tô Bình Nam nói tiếp, tất cả mọi người đang có mặt ở đây, ở Cẩm Tú, nói tiền không tục khí. Cẩm Tú sẽ càng lúc càng lớn, càng ngày càng tốt. Hôm nay ta hứa với các ngươi, khi lên sàn chứng khoán, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều có cơ hội thành phú ông trăm vạn. Vừa dứt lời, toàn bộ hội trường triệt để sôi trào, tiếng hoan hô như muốn thổi bay nóc phòng. Được rồi, ta nói xong. Phía dưới do Tổng Giám đốc Quách của bộ phận nhân sự phụ trách tuyên bố công việc cụ thể của mọi người. Tô Bình Nam đã thông qua nhân sĩ chuyên nghiệp, xáo trộn cổ quyền của tất cả công ty dưới quyền tập đoàn, khiến cho kiềm chế lẫn nhau, cam đoan sau này cho dù là công ty nào của tập đoàn Cẩm Tú của Tô Bình Nam lên sàn chứng khoán thì hắn đều có được quyền khống chế tuyệt đối với công ty. Tô Bình Nam đi ra khỏi hội trường, ánh mắt kiên nghị. Hắn triệt để chỉnh đốn công ty. Vậy kế tiếp chính là thời điểm hắn lộ ra răng nanh của mình với toàn bộ giới kinh doanh tỉnh Thiên Nam. Chương 63, Cẩm Tú toàn lực tiến lên mục tiêu thứ nhất mà Tô Bình Nam ra tay chính là khu vực Hoàng Kim thành phố Thiên Đô, hắn muốn xây cao ốc. Xây dựng cao ốc tổng bộ cao nhất Thiên Đô. Sau đó xây dựng CRB phồn hoa nhất thành phố Thiên Đô. Tô Bình Nam biết đã đến lúc gặp Thường Phú Nguyên đã lòng nóng như lửa đốt một lần. Bây giờ hắn có cơ hội có thể sánh ngang vàng, đó chính là niên đại này. Chính phủ không coi trọng địa ốc lắm. Tô Bình Nam bắt đầu cho tập đoàn Cẩm Tú của hắn toàn lực vận chuyển lại. Quách Quang Diệu được hắn phái đi Phong Thành, mục tiêu rất rõ ràng, lấy kiến trúc cổ mà đời sau được bầu thành di tích đời Minh ở Phong Thành. Kiến trúc đó có giá trị cực lớn, phí tổn tu sửa và giá trị lịch sử so với nó thì như con bò rụng sợi lông. Ở đời sau, năm 2003, nó được Michelin dùng giá 300 triệu mua lại, cải tạo thành một cửa hàng hàng đầu. Thành phòng ăn nổi tiếng nhất Phong Thành, là kiến trúc có thể truyền thừa trăm năm. Khí thế phải đủ, ta cho ngươi quyền lợi lớn nhất, ta chỉ cần kết quả thành công. Tô Bình Nam nhìn Quách Quang Diệu, trong mắt hắn không có chút lùi bước nào. Quách Quang Diệu mặc một bộ Armani màu đen, trên cổ tay đeo Rolex kim quang lóng lánh. Khí chất toàn thân đã được lịch luyện ở Ô Thành, trở nên vô cùng tinh anh. Ta mời đoàn đàm phán ưu tú nhất Hạ Quốc, luật sư ưu tú nhất. Chắc chắn sẽ không khiến cho ngươi thất vọng. Tô Bình Nam lấy trà thay rượu, nâng ly ra hiệu, năm nay là năm chúng ta đại bàn dương cánh, chúc mã đáo thành công. Tiền mặt ngày càng khổng lồ cung cấp cho Tô Bình Nam lực lượng đủ mạnh để xuất kích bốn phía, người thứ hai hắn tới gặp là Tô Văn Văn. Trong nghề này, thực lực của chúng ta ở huyện Trường Dương đã có thể lũng đoạn. Tô Bình Nam lật xem tất cả hợp đồng nhận thầu núi đá xanh, trong lời nói không giấu vẻ ngoan độc, đã rõ. Tô Văn Văn gật đầu, hắn học tập phương diện này lâu rồi. Ồ? Nói nghe xem ngươi hiểu cái gì? Tô Bình Nam khép tư liệu lại, ánh mắt sắc bén. Tài chính hùng hậu, quy mô hóa, quy phạm hóa. Ba điểm này chúng ta đã đặt chân ở thế bất bại, sau đó thì phải xem thủ đoạn rồi. Tô Văn Văn hời hợt nói, trong ánh mắt lại có lan tính mà Tô Bình Nam rất thích. Tô Bình Nam hài lòng gật đầu, những người dưới tay này cũng trưởng thành theo bước chân của hắn. Chú ý an toàn, chờ thành quả của ngươi. Tô Bình Nam đưa Tô Văn Văn ra ngoài. Thị trường đá xanh ở huyện Trường Dương, ta sẽ giúp ngươi làm cho tốt. Tô Văn Văn cũng không quay đầu lại, lên xe rời đi. Trương Lệ Hoa ở bên cạnh, ánh mắt phức tạp, nhìn nam nhân bể nghệ này, khuyên, văn kiện đã tới tay, ngành nghề bạo lợi chúng ta có thể ăn một nửa là có thể hài lòng rồi, tại sao nhất định phải đấu? Tô Bình Nam lạnh nhạt nói, sợ hãi. Trương Lệ Hoa lắc đầu, nam nhân có tính tiến công mạnh đến mức khiến cho người ta sợ hãi này mang tới cuộc sống mới cho nàng, cho dù hắn làm cái gì thì nàng cũng sẽ chết không lùi bước. Ta chỉ cảm thấy không cần thiết mà thôi. Chỉ có Tô Bình Nam biết đời sau thị trường đá xanh ở Trường Dương loạn như thế nào, ác ý cạnh tranh, cướp khách dẫn đến chết người, sản xuất khai thác gây ra tai nạn nghề nghiệp, mình đề giá xuống thấp, khiến cho nắm bài tốt trong tay nhưng lại đánh thua. Lúc đầu vốn là sạp hàng mười mấy ức, kết quả chỉ xuất hiện được vài phú ông ngàn vạn. Những chuyện này Tô Bình Nam cũng không thể nói, hắn chỉ đành thở dài, nói một câu, ta bá đạo đã quen, thích người khác dựa theo quy củ của ta mà làm. Trương Lệ Hoa không hoài nghi lời Tô Bình Nam nói chút nào. Khẽ gật đầu, lập tức chuyển đổi góc độ, toàn lực suy tính phát triển nhà máy vật liệu đá, bên tài vụ, nhân thủ vẫn theo không kịp, nhất là bên phía nhà máy vật liệu đá, còn phải nhận thêm người. Tô Bình Nam nhìn Trương Lệ Hoa thật sâu một chút, trình độ chuyên nghiệp của nàng rất cao, trước mắt hoàn toàn xứng với thanh danh cực lớn của nàng sau này, hơn nữa chỉ cần mình quyết định, nàng sẽ lập tức toàn lực ủng hộ. Thích đồng hồ không? Rất thích, chỉ là quá mắc. Mặt Trương Lệ Hoa đỏ lên, khẽ gật đầu. Sau này sẽ càng ngày càng mắc, quen là được. Tô Bình Nam nghiêm túc nói. Khi Lý Minh Nghĩa đi vào, Tô Bình Nam đã lật xem xong hóa đơn liên quan tới nhà máy đồ uống từ hạt óc chó và hóa đơn vận chuyển hạt thông. Công thức không có vấn đề chứ? Tô Bình Nam hỏi thẳng vào trọng điểm, dây chuyền sản xuất và công nhân thuần thục của nhà máy hạt óc chó đã gần như xong hết, chỉ chờ chuyên gia thực phẩm ở Thiên Đô xác định công thức. Không có, ta đưa hàng mẫu cho mấy cơ cấu quyền uy kiểm tra, xác nhận dinh dưỡng. Khẩu vị không có bất cứ vấn đề gì. Được, tiếp theo ngươi phải làm tốt ba chuyện. Tô Bình Nam nói. Lý Danh Nghĩa lập tức ngồi thẳng dậy. Hắn càng ngày càng bội phục người trẻ tuổi này, làm việc quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa tầm mắt lâu dài. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn từ một người không có bối cảnh gì làm nên sự nghiệp lớn như trời. Thuê thêm núi, chúng ta muốn làm chuỗi cung ứng hạt thông lớn nhất toàn bộ tỉnh Thiên Nam. Chỉ dựa vào những hộ gia đình trong số núi đã thuê bây giờ thì còn chưa đủ, chuyện này có vấn đề hay không? Không có. Đi tìm Quách Quang Diệu, nói hắn phối hợp ngươi lấy quyền xuất nhập cảng mua bán hạt thông, có vấn đề gì không? Tô Bình Nam cũng không có ngẩng đầu, hơn nữa vừa đọc văn kiện vừa hỏi Liên Thanh. Không có, bây giờ, thuế nộp lên từ công ty của chúng ta đã thuộc vào tốt của Phong Thành, ta có lòng tin có thể làm được. Tô Bình Nam ngồi thẳng dậy. Ta muốn ngươi sản xuất ra đồ uống từ hạt óc chó có thể phủ kín cả nước trong 3 tháng, có thể làm được hay không? Cả nước? Lý Danh Nghĩa nhìn Tô Bình Nam một chút, có chút thận trọng hỏi. Tô Bình Nam ánh mắt sắc bén, đúng, khi ta còn chưa có thất bại, ngươi chỉ cần nói cho ta biết có thể hay là không thể là được. Chương 64, đánh cược Lý Minh Nghĩa lập tức nghiêm mặt lại, nói, 2 tháng rưỡi, ta có thể để cho đồ uống từ hạt óc chó chồng chất như núi. Tô Bình Nam ý vị thâm trường nhìn Lý Minh Nghĩa một cái, khẽ gật đầu. Ra khỏi văn phòng, Lý Minh Nghĩa xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, uy thế của Tô Bình Nam càng ngày càng nặng, cũng bởi vì cái ánh mắt cuối cùng, Lý Danh Nghĩa đã 50 tuổi lại bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Tô Bình Nam có chút rã rời, bây giờ tất cả phương hướng lớn đều là nằm trong tay hắn, uống một ngụm trà, hắn cảm thấy nên gặp Lâm Phóng trước. Lâm Phóng, một người duy nhất Tô Bình Nam chỉ gặp một lần nhưng lại không thể không ném một cái đồng hồ vàng cho hắn. Mời chào thiên tài. Tô Bình Nam biết người này, đời sau một trong số sản phẩm bảo vệ sức khỏe nổi tiếng Thiên Nam là Eloen Ray chính là công ty của Lâm Phóng này. Khi Lâm Phóng dẫn theo đội chào hàng của hắn đến, người này ra điều kiện cực kỳ hà khắc nhưng Tô Bình Nam vẫn không chút do dự đồng ý với hắn. Lâm Phóng có vóc dáng rất thấp, mặt tròn, cười lên khiến cho người ta có cảm giác tức cười. Hắn vừa đi vào đã thấy Tô Bình Nam đang chăm chú nhìn tư liệu đội mình. Tổng giám đốc Tô vất vả. Lâm Phóng rất quy củ, chào một tiếng, ngồi thẳng tắp trên ghế salon, nhìn không chớp mắt. Ngươi rất lợi hại, cực kỳ lợi hại. Tô Bình Nam hiếm khi đứng dậy, tự mình rót một ly cà phê cho Lâm Phóng. Ta nhớ ngươi thích cà phê, mà không phải trà, hẳn là không có lầm lẫn. Lâm Phóng chợt khiếp sợ, khẽ gật đầu, không người nói cảm ơn. Ta muốn biết tại sao ngươi lại tách ra khỏi công ty dược, tổn thất rất lớn chứ. Tô Bình Nam dựa vào ghế ông chủ, mặt giấu trong sương khói lượn lờ, thản nhiên nói. Lâm Phóng cũng không có trả lời ngay mà nhấp một hớp cà phê, sau đó chậm rãi mở miệng, nội đấu mà thôi. Thua chính là thua, những cái tham nhũng đó, Tô Tổng ngài kỳ tài ngút trời, chắc chắn những lời đó ngài cũng không để ở trong lòng. Tô Bình Nam ánh mắt như sói, giọng điệu bình ổn, Phố Cẩm Tú bán rất chạy, không thể bỏ qua công lao của ngươi, ta đưa cho ngươi không ít, nhưng mà ngươi muốn quá nhiều. Lâm Phóng im lặng, tất cả mọi người đều là người thông minh, có những chuyện không cần phải nói rõ ra. Ngươi có thực lực, có thủ đoạn, phía dưới cũng có đoàn đội tuyệt đối trung thành với ngươi, có lẽ chỗ ta chỉ là chỗ an thân tạm thời của ngươi. Tô Bình Nam nói tiếp. Vâng, đúng là Tô Tổng rất hào phóng với chúng ta, chỉ là Lâm Phóng không cam lòng. Lâm Phóng bị khí thế càng ngày càng mạnh của Tô Bình Nam ép tới thở không nổi, thành thành thật thật trả lời. Thiên bảo cây lớn rễ sâu, người không đấu lại. Không bằng thật tâm thật ý giúp ta. Tô Bình Nam ném cành ô liu ra. Vẻ xoắn xuýt trong mắt Lâm Phóng rất rõ ràng, người trước mặt này tuy còn trẻ tuổi nhưng có thể nói là hùng tài đại lược, cổ tay thiết huyết. Đúng là nhân vật hiếm thấy, nhưng mình ở thiên bảo vài chục năm, cuối cùng tách ra, hắn không nuốt trôi được cơn giận trong lòng. Nhìn vẻ không cam lòng trong mắt Lâm Phóng, Tô Bình Nam mỉm cười, người rất ưu tú, người có thể làm rất tốt, nhưng người không làm được tốt nhất. Tại sao? Lâm Phóng không có khinh thường Tô Bình Nam, ngược lại lại cực kỳ kính nể, không khỏi tò mò hỏi. Hung ác. Tô Bình Nam đốt một điếu thuốc, phun một hơi khói, chậm rãi nói. Mấy sai lầm mấu chốt của ngươi ở Thiên Bảo đều là do ngươi do dự, ngươi không hạ thủ được. Sắc mặt Lâm Phóng ảm đạm xuống, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như là ngươi thì sao? Ngươi sẽ làm thế nào? Trầm mặc một lát, Lâm Phóng hỏi. Ngươi cứ nói đi. Ta có một cái biệt danh không biết ngươi có từng nghe chưa? Tô Bình Nam không có trả lời. Lâm Phóng nhìn Tô Bình Nam mặt không thay đổi, thở dài, đương nhiên hắn biết danh hiệu của Tô Bình Nam, một nhân vật kinh nghiệm giang hồ lão luyện như hắn thì sao lại không nghe ngóng đông gia của mình. Lòng tự tin của ngươi bắt nguồn từ đoàn đội của ngươi, đây là vốn liếng của ngươi, như vậy đi, chúng ta đánh cược được không? Tô Bình Nam mỉm cười nói. Đánh cược như thế nào? Lâm Phóng gặng hỏi. Ta có một loại đồ uống sắp ra thị trường. Ta không cần bất luận người nào của ngươi, chỉ cần nửa năm là ta sẽ khiến cho nó vọt vào top 5 cả nước. Ngươi có cược hay không? Tiền đánh cược là cái gì? Lâm Phóng nhìn Tô Bình Nam. Ta thắng, ngươi toàn tâm toàn ý giúp ta, giải tán đoàn đội của ngươi, dung nhập vào Cẩm Tú. Thua, ta ra 2.000 vạn giúp ngươi tiến quân y dược, để ngươi làm lại từ đầu. Được, Lâm Phóng cũng không già mồm, hắn phục Tô Bình Nam, nếu như thua... Dứt khoát bỏ qua khúc mắc gia nhập dưới trướng người này hắn cũng cam tâm tình nguyện. Hai người bắt tay nhau, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Chờ bố trí xong tất cả mọi chuyện, sắc trời đã tối dần. Đỗ Cửu đi đến, mặt không cảm xúc, khi nào ta đi Tương Nam? Tô Bình Nam ném một điếu thuốc qua, đi thì có thể sẽ không chết không thôi. Đỗ Cửu nhe răng cười, ta muốn thử. Tô Bình Nam ánh mắt tàn nhẫn, giang hồ không có, bọn họ không hiểu. Ngươi cũng không hiểu. Vỗ vỗ bả vai Đỗ Cửu đang mờ mịt, tiền mới là cây đao giết người không thấy máu. Chương 65, Phúc Tinh. Khắc Tinh. Trong lòng Tô Bình Nam, Tô Văn Văn trung thành tài giỏi, Dương Thiên Lý thẳng tiến không lùi, Quách Quang Diệu có thể xông pha có thể đánh, đều rất quan trọng. Nhưng Trương Đồng không giống như bọn họ, Trương Đồng là Phúc Tinh trong đời này của Tô Bình Nam, giống như bây giờ. Thứ này ngươi lấy từ đâu? Tô Bình Nam cưỡng chế dằn cảm xúc đang bành trướng trong lòng mình xuống, cầm lấy máy chơi game mới lấy từ tay Trương Đồng, hỏi. Nếu trí nhớ của hắn không có vấn đề, còn phải chờ mấy năm nữa thì thứ này mới tràn đầy phố lớn ngõ nhỏ, bây giờ lại đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Lão đại, ta làm xong mọi chuyện rồi, không phải lười biếng. Trương Đồng thấy sắc mặt Tô Bình Nam khác thường, sợ hãi, thận trọng giải thích. ta hỏi ngươi lấy cái này từ đâu ra? Tô Bình Nam gằn từng chữ, trong lòng suy nghĩ có phải nên dùng cớ lười biếng đánh tiểu tử trước mặt này một trận hay không? Mua. Mua ở đâu? Bao nhiêu tiền? Tô Bình Nam cảm thấy sức chịu đựng của mình đang biến mất dần. Trương Đồng sợ, vội vàng khai ra toàn bộ từ đầu đến đuôi mọi chuyện. Bây giờ Trương Đồng cảm thấy cuộc sống của mình đã đi tới đỉnh phong, hút Trung Hoa, chạy xe việt giả, eo còn đeo một cái điện thoại di động, có thể nói là cực kỳ uy phong. Hắn là người địa phương Ô Thành, nhiều bạn, từ khi hắn đi theo Tiểu Hồng Bào thì không ai dám trêu chọc hắn, cho nên, càng ngày càng có nhiều tiểu bằng hữu nịnh nọt hắn. Đỗ Cửu, người bắt lấy hắn, chờ hắn nói xong thì đánh hắn. Tô Bình Nam cảm thấy gân xanh của mình sắp lồi ra, hắn còn đang nóng vội chờ kết quả, tiểu tử Trương Đồng này lại kể cho hắn nghe chuyện Tiểu Thí Hài và đại ca, rốt cuộc hắn cũng nổi giận. Trương Đồng bị Đỗ Cửu cao gần 2 mét chộp lấy, hắn gầy yếu, đâu có giãy dụa được, sắc mặt lập tức phát khổ. Nhưng mà hắn nhìn dáng vẻ Tô Bình Nam bị tức đến phun lửa, nghĩ lại, ngoại trừ mình, ai dám làm cho đại ca tức thành như vậy, lại dương dương đắc ý. Đương nhiên Tô Bình Nam không hiểu được mạch suy nghĩ quái dị như vậy của Trương Đồng, nhìn gương mặt dương dương đắc ý trước mặt, hắn quay đầu bước đi, đừng nói là một cái máy chơi game, cho dù là núi vàng cũng phải hỏi ra. A Cửu, một hồi ta trở về, nếu còn có thể nhận ra tiểu tử này, người xéo ngay cho ta. Lúc này, Trương Đồng mới choáng thật, nhìn Đỗ Cửu nhe răng cười, lập tức giãy dụa điên cuồng hơn. Tô Bình Nam lượn quanh một vòng lớn, chưa ai thấy cái thứ này, bao gồm Trương Hán Bình. Đỗ Cửu rất thực tế, hắn dùng nắm đấm, rất có chừng mực thăm hỏi tất cả da thịt trên mặt Trương Đồng. Đến khi Tô Bình Nam trở về, thứ hắn nhìn thấy được là một cái đầu heo nước mắt rưng rưng. Tô Bình Nam lập tức cảm thấy tâm tình thoải mái rất nhiều, hắn cười tủm tỉm kéo một cái ghế, nghênh ngang ngồi ở trong sân, ung dung nhìn Trương Đồng, đồng ca đúng không, tiếp tục chém gió đi, ta rất có kiên nhẫn. Trương Đồng chớp chớp đôi mắt đã sưng híp lại, rốt cuộc cũng cơ trí được một lần, quà sinh nhật của một cô bé, ta cảm thấy chơi không tệ, dùng 200 đồng mua lại. Lai lịch Hương Giang. Cô bé đó có một đại bá, nói là ông chủ lớn Hương Giang gì đó. Bây giờ Trương Đồng thông minh rồi, lời ít mà ý nhiều, có cái gì thì nói thẳng vào vấn đề chính. A Cửu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tìm người đi thăm thành, xem tình huống của thứ này như thế nào. Tô Bình Nam lật xem máy móc trong tay, rất tinh xảo, không giống như là sản phẩm kém của nhà máy nhỏ ở Thâm Thành. Đi về, đem cái này cho Trương Hán Bình xem, hỏi hắn xem bao lâu thì chúng ta có thể sản xuất được, chi phí bao nhiêu. Trương Đồng khập khỉnh muốn chạy, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Tô Bình Nam giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn, thở dài, nghiêm túc nói, đừng có đánh mặt, làm gì cũng được. Tô Bình Nam cảm thấy sau này mình có rảnh thì nên quan tâm đồ đầu heo trước mặt này, cái tên này thỉnh thoảng sẽ mang tới niềm vui bất ngờ cho hắn. Nói xem, còn có thứ kỳ quái gì trên người ngươi không? Trương Đồng nhìn sắc mặt lão đại của mình đã bình tĩnh lại, quyết định, nói, chết thì chết, sợ cái gì? À, Tô Bình Nam ngáp nước miếng tung bay, đúng là phát hiện vài thứ trong câu chuyện của Trương Đồng. 16-17 tuổi, cái tên này có hy vọng lớn đến đáng sợ trong đám nhị đại Ô Thành, thói quen, yêu thích của rất nhiều lãnh đạo, thậm chí ngay cả bí văn, hướng đi của chính sách mà Tô Bình Nam cũng rất khó tìm hiểu được mà Trương Đồng đều biết rõ rành rành. Được rồi, dừng lại. Tô Bình Nam nghe tới đoạn ở cấp 3, Trương Đồng diễu võ dương oai trong phòng bóng bàn thì không nhịn được nữa kêu hắn tạm dừng. Sau này, ngươi tiếp tục chơi, ta ủng hộ ngươi. Tô Bình Nam vẻ mặt ôn hòa, sợ hôm nay sẽ làm cho cái tên này sợ. Nhưng mà, chính sách, hướng đi, những thứ này mỗi ngày ngươi đều phải nói cho Quang Diệu một lần. Tô Bình Nam sợ Trương Đồng kể chuyện xưa thật, quyết định ném chuyện này cho Quách Quang Diệu. Trải qua Quách Quang Diệu tinh luyện, hắn sẽ chết không ít tế bào não. Được rồi. Trương Đồng đứng lên, trong miệng lầm bầm, ta còn chuyện làm ăn chưa có kể. Khóe miệng Tô Bình Nam giật giật, nhìn lên bầu trời, giống như trên bầu trời bỗng nhiên nở một đóa hoa, xinh đẹp đến mức không thể rời mắt. Những tên lừa đảo đó bị ta đánh một chầu, cái máy quỷ gì, mẹ nó còn là bản chữ Hán. Tô Bình Nam túm Trương Đồng lại, thở ra một hơi thật dài, cố nặn ra một nụ cười, đến, đồng ca, ta có nhiều thời gian, kể hết chuyện của ngươi đi. Chương 66, lực lượng của đồng tiền. Trương Đồng kể xong chuyện mình giận đánh mấy tên lừa gạt, ngẩng đầu lên thì thấy sắc mặt Tô Bình Nam rất đặc sắc. Bốn người bọn họ. Giảng viên Đại học Tây Nam. Có một người thôi, ba người còn lại là học sinh. Cầm một tờ giấy lộn mà muốn 500 vạn. Tô Bình Nam thấm thía nói, mời mấy người đó về, ta muốn gặp bọn họ. Tô Bình Nam không biết là, nhờ phúc tinh Trương Đồng trời xui đất khiến, hắn lại may mắn đạp trúng nhịp đập lịch sử. Trương Đồng vẻ mặt xoắn xuýt, ca, không cần so đo, ta đã bỏ qua rồi, thật. Tô Bình Nam vuốt cái trán, ánh mắt tuyệt vọng nhìn hắn như đang nhìn một con heo, giọng điệu chậm chạp, nếu như ngươi không muốn đeo cái đầu heo này cả đời thì bây giờ ngươi lập tức xéo ngay cho ta. Nhân tuyển đi Tương Nam đã được chọn xong, Đỗ Cửu tự mình chọn, thuần một sắc 40 người trẻ tuổi, má trái viết giả tính, má phải viết không bị trói buộc. Tô Bình Nam nhìn mà lắc đầu, sau đó nói chuyện riêng với Đỗ Cửu. A Cửu, cho ngươi dẫn đội không phải là để cho ngươi giải quyết vấn đề giống như phương pháp giải quyết trước đây, chúng ta chỉ là người làm ăn. Tô Bình Nam lại nói tiếp, hắn đánh giỏi hơn ngươi sao? Đỗ Cửu lắc đầu, với giá trị võ lực của hắn thì miểu sát Trần Thiên Phú. Hắn hung ác hơn ngươi sao? Lần này Đỗ Cửu suy tính mấy phút, vẫn lắc đầu một cái, hắn cảm thấy hai người ngang nhau, so thủ đoạn mình không kém hơn lão gia hỏa đó bao nhiêu. Hai người các ngươi đều là người vất thiên môn, tại sao ta và ngươi có thể phất lên? Đỗ Cửu suy tính nửa ngày, mờ mịt lắc đầu. Ăn não, cách nói của người Quảng Đông, nhưng ta rất thích. Tô Bình Nam dùng ngón tay chỉ vào huyệt thái dương của mình, người ta chơi đầu óc, người không phải. Đỗ Cửu hiểu ý Tô Bình Nam, nói chuyện rất thẳng thắn, nên làm như thế nào, người nói, ta nghe ngươi. Tô Bình Nam dùng giọng điệu cực kỳ âm tàn, nói, lừa gạt người chết, không cần đền mạng. Hai người thì thầm với nhau, ánh mắt Đỗ Cửu mới đầu là mờ mịt nhưng càng về sau thì càng tỏa sáng, sau khi nói xong, Đỗ Cửu rất nghiêm túc nói với Tô Bình Nam, may mà ta bán mạng cho ngươi. Vài ngày sau, Đỗ Cửu còn chưa đi, Quách Quang Diệu đã gọi điện thoại tới. Đại ca, chuyện sắp xong, cần phải bãi bình một người, một nhân vật mấu chốt. Tô Bình Nam sắc mặt như thường, không ai không dính khói lửa trần gian. Trong điện thoại, Quách Quang Diệu trầm mặc một phút, khẩu vị rất lớn. Tô Bình Nam cười, vấn đề có thể dùng tiền giải quyết thì không cần gọi điện thoại cho ta, biểu hiện khí thế của mình ra. Cúp điện thoại, Quách Quang Diệu có chỗ dựa, trực tiếp hỏi người bên cạnh, chủ nhiệm niên đó thích gì? Không một ai nói chuyện, một cô gái nhỏ phụ trách ghi chép đàm phán rụt rè nói một câu, ngày đó đàm phán, chủ nhiệm niên đứng trước xe của Quách Tổng quan sát thật lâu, còn hỏi giá. Không lâu sau, đã dò rõ được tin tức, không phải chủ nhiệm niên thích mà là con trai chủ nhiệm niên thích. Bây giờ còn rất ít người có xe, còn của hắn thường xuyên mượn xe người khác lái. Đầu năm nay xe quá mắc, thỉnh thoảng còn bị xây xát, sẽ khiến cho chủ nó cực kỳ đau lòng. Vì việc này, chủ nhiệm Niên không ít lần xin lỗi bồi thường tiền cho người khác. Niên Thiếu Minh đi làm ở cục giao thông. Quách Quang Diệu khẽ gật đầu, nói với lái xe, đi, về Thiên Đô, lấy xe. Tặng người, đương nhiên không thể mua xe của huynh đệ Cao Gia, làm như vậy không được. Bây giờ thành phố Thiên Đô không có cửa hàng 4S, có từ 3 công ty nước ngoài làm buôn bán xe. Phái đoàn của Quách Quang Diệu rất khí thế, nhưng nhân viên tiêu thụ đề cử xe sang trọng hắn nhìn cũng không nhìn một chút. Hắn suy tính rất kỹ, xe không thể quá tốt. Benz, Audi quá chói mắt, chưa chắc đối phương dám nhận, mục tiêu của hắn là Santana. Rất trực tiếp, Quách Quang Diệu chỉ một chiếc Santana màu đen ở cổng, nó, đừng dài dòng, cần gấp. Vào lúc ban đêm, cha con chủ nhiệm Niên được Quách Quang Diệu mời đi dự tiệc. Hai cha con gặp nhau ở cổng, có chút bất ngờ. Chủ nhiệm Niên suy tư, khẽ nói với con trai một câu, tối nay nói ít thôi. Không ngoài dự tính của chủ nhiệm Niên, bữa tiệc này rất ít người, chỉ có 3 người bọn họ. Chủ nhiệm Niên chậm rãi nhấp một ngụm trà, Quách Quang Diệu không có vòng vo, hắn thấy vòng vo với lão hồ ly này chính là mất thời gian, người ta có thể nói chuyện vòng vo cả ngày mà mặt không đổi sắc. Quách Quang Diệu trực tiếp đẩy chìa khóa xe tới trước mặt Niên Thiếu Kiệt. Nghe nói tiểu Niên rất thích xe, vừa khéo công ty có một chiếc Santana, bây giờ cũng không cần đến, có thể cho tiểu Niên mượn chơi đỡ ghiền. Nghe được cái chữ mượn, chủ nhiệm Niên nhìn Quách Quang Diệu, biểu cảm rất thú vị, tập đoàn Cẩm Tú này rất hiểu chuyện, cũng rất có ánh mắt. Một chữ mượn, nói rất là khéo. Mọi người tiến có thể công lui có thể thủ, cùng lắm có vấn đề gì thì trả lại. Chủ nhiệm Niên cũng không già mồm, nhìn ánh mắt tràn đầy khát vọng của con trai, khẽ gật đầu, cẩn thận một chút, đừng có va quẹt. Xoay người nói với Quách Quang Diệu, tiểu kiệt tuổi không khác ngươi là mấy, nhưng lại không thể so với Quách Tổng. Cho hắn chơi mấy ngày, nếu các ngươi sốt ruột thì đừng khách khí, gọi điện thoại cho ta, ta sẽ nói hắn trả lại. Quách Quang Diệu nói, ta chỉ sợ ngài khách khí với ta. Bữa tiệc kết thúc, chủ nhiệm Niên nhìn một cái là nhận ra đây là một chiếc xe mới, càng hài lòng hơn, cầm tay Quách Quang Diệu hàn huyên vài câu, sau đó mới rời khỏi đây. Quách Quang Diệu nhìn chủ nhiệm Niên thái độ đại biến, nhớ lại một câu của Tô Bình Nam. Tiền tài mới là lực lượng của thời đại này. Chương 67, tìm người gần đây trong Tam giáo cửu lưu Ô Thành lưu truyền một tin tức, chính là tiểu hồng bào trầm mặc ít nói đột nhiên tìm lão hợp, lưu manh có tiếng, khắp nơi. Bây giờ tiểu hồng bào như mặt trời ban trưa, có thể nói là hồng nhân, trong mấy ngày ngắn ngủi, rất nhiều lão hợp yên lặng đã lâu tề tụ Ô Thành. Trình Hoa, người có tay nghề cao nhất Ô Thành. Trà trộn giang hồ rất nhiều năm, tay nghề là thứ mà hắn kiêu ngạo nhất. Năm 87, hắn bị người Tứ Hải đuổi khỏi nhà ga. Đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện từ khi biến mất. Thoáng có tin tức truyền ra, tiểu hồng bào là bị người Tứ Hải đánh trả bên ngoài, muốn trả thù cho nên lần này mới giống trống khua chiên như vậy, nói không chừng làm tốt thì mọi người sẽ có tương lai. Tin tức không chắc là chuẩn, nhưng núi vàng của tiểu hồng bào, người Ngân Hải đều biết, ông Tâm Thái thử một lần, thế mà trong lúc nhất thời tụ tập được rất nhiều lão hợp đã biến mất nhiều năm. Trình Hoa chính là một vị trong đó. Đỗ Cửu hỏi Tô Bình Nam, ta dẫn những lão hồ ly này theo có tác dụng không? Tô Bình Nam mỉm cười, chỉ nói hắn tiếp tục tìm người. Tô Bình Nam hiểu một cái đạo lý, đánh rắn nhất định phải đánh vào bẫy tất. Mình phải chuẩn bị nhiều, chuẩn bị đầy đủ thì mới có thể đánh chết người được. Không động thì thôi, động thì như lôi đình vạn quân, Tô Bình Nam không muốn cho người Tứ Hải có bất cứ cơ hội nào, nếu người làm mùng một thì chắc chắn Tô Bình Nam ta sẽ làm 15. Ông trời nể tình, khiến cho Tô Bình Nam sống lại một lần nữa, tính cách của hắn quyết định hắn sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai, cho dù đó là người nào. Gần đây Trương Đồng rất rảnh, lần trước Hồng Bào Ca bị hắn chọc giận điên lên, hắn đột nhiên phát hiện mình không có chuyện gì để làm. Nhà khách thị trấn Nhị Đài với mấy cửa hàng video game bị Tô Bình Nam giao hết cho người khác, thường thường chỉ gọi điện thoại thúc hắn nhanh chóng dẫn mấy tên lừa đảo đó đến gặp hắn. Hắn cảm thấy Tô Bình Nam có chút chuyện bé xé ra to, thế mà rút Tô Văn Văn về, cùng hắn làm chuyện này. Ai giới thiệu cho các ngươi làm quen ngươi cũng không nhớ ra. Ngày đó ngươi uống bao nhiêu? Tô Văn Văn nghĩ mãi mà vẫn không rõ. Mình đi theo cái thằng ngu này mấy ngày, hắn lại quên, không nhớ được là hắn quen biết mấy nhân tài mà đại ca nói đó như thế nào. Trương Đồng nhìn Tô Văn Văn táo bạo, vò đầu, thận trọng nói, dứt khoát triệu tập một lần là được. Tô Văn Văn chỉ có thể gật đầu, nhìn Trương Đồng tỏ vẻ không quan trọng, cắn răng nói, cố gắng nghĩ, hỏi từng người cho ta. Đổng Nhã, nếu dùng ánh mắt của người đời sau mà đánh giá thì chính là một cô gái xấu đúng chuẩn. Hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, quan hệ không rõ với tiểu lưu manh, nhưng mà người ta trời sinh được ông trời chúc phúc. Cha là giáo sư đại học, mẹ làm ăn cũng không tệ, tuy hai người đã ly dị nhưng đối với đứa con gái này luôn muốn gì được nấy, Đổng Nhã cũng rất hài lòng với phương diện này. Gần đây nàng có chút buồn bực, bởi vì nàng đắc tội một người không thể đắc tội. Nghĩ đến đây, nàng sẽ ảo não túm tóc của mình. Người nàng đắc tội không là ai khác, chính là đại danh đỉnh đỉnh Trương Đồng, Đồng Ca. Tiểu Hồng Bào, cái tên này quá xa xôi, nhưng đại ca Trương Đồng lại là hồng nhân đi theo bên cạnh Tiểu Hồng Bào, mình chỉ là một cô gái nhỏ nhưng lại bị mỡ heo làm mê tâm trí, bị ma quỷ ám ảnh, giới thiệu ca ca của mình cho Đồng Ca. Đều do ca ca, bốc phét dữ lắm, nói cái gì mà làm ăn lớn hơn ngàn vạn hơn trăm triệu, kết quả vất vả lắm mới làm quen được với Đồng Ca, vì móc nối quan hệ, đầu óc xúc động nên mới làm mai. Đổng Nhã thổi thổi tóc cắt ngang trán mình, đối với chuyện biểu ca bị đánh thì nàng không cảm thấy hổ thẹn, đáng đời. Ai bảo hắn há miệng ra chính là 500 vạn. Chỉ hy vọng ngày đó Đồng Ca say khước, không so đo. Người tên là Đổng Nhã. Một người trẻ tuổi điêu luyện đi đến trước mặt nàng, hỏi. Đổng Nhã ngoan ngoãn trả lời, ánh mắt của nàng rất độc, người trước mặt này. Mặc dù mặc âu phục dày da nhưng hình xăm như ẩn như hiện dưới cổ áo trắng như tuyết cũng đã nói rõ. Người tới rất khách khí, ta muốn hỏi thăm một chút, ngày 19 tháng 2, người ăn cơm với Trương Đồng đúng không? Đổng Nhã suy nghĩ, không phải là ngày mà Đồng Ca uống say đó chứ? Đúng. Nàng suy nghĩ, vẫn gật đầu. Người trẻ tuổi cười cười, đưa một tấm danh thiếp cho nàng, trên đó viết công ty Cẩm Tú, Tô Văn Văn. Đổng Nhã có chút kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi trước mặt, nàng biết người này là nhân vật còn khủng bố hơn Đồng Ca, là tay trái tay phải của Tiểu Hồng Bào trong truyền thuyết. Ngày đó người Trương Đồng đánh là bạn của ngươi. Câu nói này, Tô Văn Văn đã nói lần thứ sáu, bây giờ hắn rất tán đồng chuyện đại ca đánh cái thằng đó thành đầu heo, nếu có cơ hội, hắn không ngại tự mình động thủ, để cho Trương Đồng biến thành nhị sư huynh một lần nữa. Ừm, là ca ca của ta không đúng, nhưng không có liên quan gì đến ta. Đổng Nhã khẩn trương, chẳng lẽ chuyện này đã kinh động đến tiểu hồng bào hung thần ác sát? Tô Văn Văn thở một hơi dài nhẹ nhõm, khá lắm, không dễ dàng, rốt cuộc cũng tìm được. Lập tức nở một nụ cười, ngày đó là Trương Đồng không đúng, có thể làm phiền ngươi liên hệ ca của ngươi hay không, nói là Tô Bình Nam muốn gặp hắn một lần. Chương 68, ý nghĩ của Lý Sương Hải qua Tết, Lý Sương Hải vẫn đang rất nổi giận, hắn tốn tâm huyết đã thông quan hệ, còn rút một phần lớn tài chính đầu tư ba mỏ than ở Tấn Châu với Đông Thị. Mới đầu vận may rất không tệ, khảo sát ra sản lượng kinh người, than đá được khai thác ra có phẩm chất, nhiệt lượng cũng rất tốt. Bây giờ Hà Quốc phát triển nhanh chóng, năng lượng có thể so với vàng, thấy quặng mỏ vốn là vật trong túi bọn họ lại thuộc về người ngoài, lần này, đám hổ nơi đó ngồi không yên nữa. Một thương nhân nơi khác lại đụng vào bánh ga tô của bọn họ, sao có thể nhịn được? Dù thoạt nhìn người ngoài này có chút quan hệ và thủ đoạn. Thời đại này, ông chủ mỏ rất có tiền, nhưng bọn họ hoàn toàn không biết phải tiêu tiền vào đâu. Nếu qua mấy năm nữa bọn họ sẽ điên cuồng mua nhà ở kinh đô Thượng Hải, nhưng bây giờ bọn họ chỉ có thể điên cuồng sát nhập, thôn tính những quặng mỏ khác xung quanh để mở rộng quy mô của mình. Quá trình này bình thường đều cực kỳ khó khăn và huyết tinh, giới đấu chỗ nào cũng có. Nhưng lợi nhuận kết xù khiến cho đám người này chạy theo như việc, quá trình cũng càng thêm thảm liệt. Lý Sương Hải vừa mở khai thác mỏ than, mấy địa đầu xà nơi đó thử thăm dò mấy lần, sau đó phát hiện thương nhân này vẫn tương đối thuần túy. Lá gan lập tức lớn lên, dứt khoát khác khai thác mỏ, đào công khai. Tượng đất còn có lửa giận, huống chi là Lý Sương Hải luôn tâm cao khí ngạo. Đi bạch đạo trước, Lý Sương Hải lập tức tìm một nhân vật mấu chốt, tiền cũng nện không ít, hiệu quả quá bé nhỏ. Hiển nhiên đối phương cũng không phải đèn đã cạn dầu, bạch không được thì hắc, kết quả càng làm cho hắn chán ngán thất vọng, hoàn toàn không ai dám làm chuyện này, vất vả lắm mới tìm được một số người, khí thế hung hăng đi chặn người ta trộm mỏ, kết quả bị người ta đập cho một trận, xám xịt chạy trở về. Mình bỏ ra số tiền rất lớn, bây giờ bị người khác đào quên cả trời đất, mỗi ngày Lý Sương Hải đều đang suy nghĩ nên làm như thế nào mới có thể giữ được thành quả của mình. Nhìn Lý Sương Hải mỗi ngày đều nóng nảy, một thủ hạ góp ý kiến cho hắn. Lý Thiếu, những người đó vô cùng ác, chúng ta nên đổi mạch suy nghĩ. Lý Sương Hải uống cà phê, ánh mắt khẽ động, nói, mạch suy nghĩ gì? Người đó nói nhỏ, khu sói nuốt hổ, xua sói để sói ăn hổ. Nói tiếng người. Lý Sương Hải hơi không kiên nhẫn. Những người này cũng đủ hung đủ ác, chúng ta tìm người càng hung ác hơn tới. Ánh mắt Lý Sương Hải nghiêm lại, tiểu hồng bao. Trong đầu hắn lập tức hiện ra dáng vẻ bể nghệ không ai bì nổi của Tô Bình Nam. Đúng, tàn nhẫn nhất ô thành tiểu hồng bào, xem hắn có xứng với cái danh này hay không. Thủ hạ thấy Lý Sương Hải có chút động lòng, nói tiếp, Lý Thiếu, dù sao ngươi đều không có cảm tình gì với hai bên, từ bỏ chút lợi ích, dứt khoát để bọn họ cho cắn chó đi. Từ khi qua năm đến giờ, đây là lần đầu tiên Lý Sương Hải lộ ra nụ cười hài lòng, khẽ gật đầu, giúp ta hẹn Tô Bình Nam, nói ta mời hắn ăn cơm. Từ Hoa đã từ chức ở Đại học Tây Nam lâu rồi, hai năm trước hắn hùng tâm bừng bừng dẫn theo hai môn sinh đắc ý với một phần nghiên cứu tính khả thi khi chế tạo máy nhắn tin tiếng Trung đi khắp nơi đầu tuyến cải cách là Thâm Thành tìm kiếm người đầu tư. Thâm Thành không có cho hắn cơ hội, mà Đồ không có cho hắn cơ hội. Từ lúc mới bắt đầu hùng tâm vạn trượng đến bây giờ cũng không người hỏi thăm, hai năm qua, vô số lần vấp phải trắc trở, rốt cuộc bọn hắn cũng có chút nản lòng thoái chí. Vì tìm được nhà đầu tư, bọn họ bắt đầu chia ra hành động. Nhưng mà vẫn không có hiệu quả gì. Thậm chí đệ tử đắc ý nhất của hắn là Đổng Hạo còn bị người ta xem là lừa đảo ở tỉnh Thiên Nam, bị đánh mặt mũi bầm dập. Lão sư, thế nào? Hai học sinh chờ ở bên ngoài thấy Từ Hoa từ chính phủ Ô Thành đi ra, mặt mũi tràn đầy hy vọng hỏi. Từ Hoa đắng chát lắc đầu, thậm chí đối phương còn không có nghe hắn nói xong thì khách khách khí khí tiễn hắn ra. Ca, ca. Một giọng nữ trong trẻo vang lên, Đổng Hạo nghi ngờ nhìn qua. Sao lại giống giọng của em họ như vậy? Ngồi ở tay lái phụ Tô Văn Văn, Đổng Nhã kích động quay cửa kính xe xuống, lớn tiếng hô. Đồng thời kích động lung lay cánh tay Tô Văn Văn, tìm được, đó chính là ca ta. Tô Văn Văn nhận được tin tức từ Đổng Nhã, chuyện thứ nhất hắn làm chính là đuổi nhị sư huynh đi xa, sau đó mới đến nhà Đổng Hạo. Đến đó mới biết được Đổng Hạo hoàn toàn không có về nhà, sau khi Tô Văn Văn nghe ngóng, biết đối phương còn chưa rời khỏi Ô Thành. cắn răng một cái, dứt khoát dẫn theo đủ người, cầm ảnh chụp bắt đầu tung lưới tìm người khắp toàn thành. Đổng Nhã cực kỳ hưng phấn, loại con gái như nàng, lòng hư vinh lớn đến đáng sợ, hai ngày này, thuộc hạ của Tô Văn Văn đều do nàng chỉ huy, khiến cho nàng có thể thỏa chí trở thành đại tỷ một lần. Mấy người Đổng Hạo, Từ Hoa mờ mịt nhìn mấy người trẻ tuổi từ mấy chiếc xe Việt giả màu đen xuống, liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh hoảng và mờ mịt trong ánh mắt đối phương. Muội, ca không có lừa gạt bạn của ngươi. Đổng Hạo thấy muội muội đi tới chỗ mình, lập tức nghĩ đến bối cảnh của người trẻ tuổi đánh hắn, cuống quýt giải thích, Đổng tiên sinh đúng không? Một người trẻ tuổi tóc ngắn rất lễ phép hỏi. Là ta. Đổng Hạo khẽ gật đầu. Tô Văn Văn và mười mấy hán tử cùng nhau không người, chuyện ngày đó, chúng ta xin lỗi ngài. Hai sinh viên vừa tốt nghiệp với một giảng viên đều bị chuyện chỉ có thể nhìn thấy trong phim Hồng Kông làm cho giật mình kêu lên, Đổng Hạo vội vàng khoát tay, không sao đâu, không sao đâu. Tô Văn Văn không có đứng dậy mà đưa tay trái ra dùng tay làm dấu mời, nói, Tô Tổng vô cùng hứng thú với hạng mục của các ngươi, mời lên xe. Từ Hoa lập tức ra hiệu cho học sinh của mình một cái, trận thế này có chút đáng sợ nhưng cũng chứng tỏ là Tô Tổng này tuyệt đối là có tiền có thực lực. Cùng lúc đó, điện thoại của Tô Bình Nam vang lên. Tiểu Hồng Bao. Người gọi điện thoại tới hỏi. Lý Sương Hải. Tô Bình Nam lập tức nghe ra đối phương là ai, có một món làm ăn lớn, muốn mời Hồng Bào ca đại danh đỉnh đỉnh nhập cuộc. Chương 69, mượn đồ cẩm tú cát, tầng cao nhất. Trong phòng trên cao nhất. Một cái bàn lớn, Tô Bình Nam và Lý Sương Hải ngồi đối diện cách xa nhau. Lý Sương Hải lung lay ly rượu đỏ trong tay, nhìn như hững hờ nhưng thật ra thì trong lòng rất hồi hộp. Tô Bình Nam sắc mặt như thường, chậm rãi thưởng thức La Phai 82 năm do Lý Sương Hải mang tới. Đời sau, tên tuổi của loại rượu này lớn đến đáng sợ, Tô Bình Nam bỗng có hứng thú sưu tầm. Bây giờ tiền hắn không thiếu, cũng đến lúc sưu tập chút thứ có giá trị cho mình. Hồng Bào, không đúng không đúng, hẳn là Tô Tổng, bây giờ ngươi là người làm ăn, rốt cuộc ngươi nghĩ như thế nào? Tô Bình Nam ngẩng đầu nhìn Lý Sương Hải có chút vội vàng sao động một chút, Tấn Châu Đồng Thị, trong vòng 20 năm, hoàn toàn xứng đáng bá chủ than đá Hạ Quốc. Thị trường này đúng là có thể kiếm tiền, nhưng ngư long hỗn tạp. Tranh đấu không ngừng. Tô Bình Nam có chút do dự khi bước vào cái nghề này. Dưới tay có nhiều thủ hạ như thế, đều phải ăn cơm, Lý Tổng, người cho không đủ. Tô Bình Nam lạnh lùng từ chối, Lý Sương Hải muốn khu sói nuốt hổ, sao hắn lại không muốn lấy hạt dẻ trong lò lửa? Cha con Lý Gia làm quá lớn ở Hải Nam, một khi sập bàn, sản nghiệp Lý Gia, ha ha ha. Còn ai trồng khoai đất này nữa? Nói chuyện làm ăn, nói chuyện làm ăn. Mọi người đều là người làm ăn. Lý Sương Hải ra hiệu cho nhân viên phục vụ tiếp tục rót rượu, đồng thời trêu chọc, những thổ hào Đồng Thị nói với ta là La Phai 82 năm phối hợp với Sprite dễ uống nhất, lúc ấy ta muốn cười vô trong mặt họ. Tô Bình Nam cũng hơi mỉm cười, không nhanh không chậm nói, Lý Tổng thành tâm mời Bình Nam, bà núi quặng ngươi đầu tư bao nhiêu, Bình Nam ta ra một nửa. Lý Sương Hải híp đôi mắt hẹp dài lại, gia hỏa này tham như thế, coi hắn là đồng tử tán tài sao? Làm sao? Những người ở Đồng Thị là ai, người biết rõ hơn ta, các huynh đệ dùng mạng đổi phú quý mà thôi. Ánh mắt Tô Bình Nam trở nên sắc bén, không nhượng bộ chút nào. Lý Sương Hải có chút không muốn, ba núi quặng sản lượng phong phú, phẩm chất ưu dị, sau này sẽ trở thành một ngày thu đấu vàng. Tô Bình Nam vốn cũng không muốn là một nửa lợi ích mà là muốn nhúng tay vào, khi cha con Lý Gia sập bàn ở Hải Nam, bóp chết một dòng tiền mặt cuối cùng của bọn họ, bây giờ chỉ là lấy lui làm tiếng thôi. 30%, không thể nhiều hơn nữa. Lý Sương Hải bị những người ở đó làm cho chán ghét thật. Cắn răng một cái, đưa ra giá cả sau cùng. Hợp tác vui vẻ. Tô Bình Nam ngồi xa xa nâng ly, uống một hơi cạn sạch. Song phương đều vui mừng giải tán, lúc chia tay, Lý Sương Hải nói, Tiểu Hồng Bào, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Tô Bình Nam nhếch miệng lên, nở một nụ cười khát máu, yên tâm. Nhìn Lý Sương Hải đi xa. Đỗ Cửu cúi người xuống, 30% lợi nhuận, Nam ca, lợi cho hắn quá rồi. Tô Bình Nam nhìn chằm chằm vào Lý Sương Hải, còn cười khoát tay áo với Lý Sương Hải, nụ cười đầy mặt, lời nói lại làm cho người ta không rét mà run, từ Tương Nam về, ngươi dẫn đội tiếp đi, đi Tấn Châu. Ngoại trừ đấu với những người đó ra, thì ta muốn ngươi làm một chuyện. Ta muốn ngươi triệt để khống chế bên ngoài bãi than đá, tháng 6 năm nay bắt đầu hoàn toàn cắt đứt hậu cần của bãi than đá Tấn Châu. Ta muốn dòng tiền mặt này của Lý Gia hắn gãy mất 3 tháng. Đỗ Cửu gật đầu, có chút nghi hoặc nhìn Tô Bình Nam, Tô Bình Nam ném thuốc lá trong tay, dám dùng ta làm đao, xem ai cười đến cuối cùng. Mặc dù Đỗ Cửu không hiểu Tô Bình Nam đang làm cái gì nhưng vẫn kiên quyết nói, chắc chắn là chúng ta. Tô Bình Nam mỉm cười, đổi đề tài, người tìm sao rồi? Đã đủ, dựa theo ý ngươi, càng nhiều càng tốt, ta không ngờ được là một ô thành thì có nhiều lão hợp như vậy. Gọi Thiên Lý, ta dẫn các ngươi đi mượn vũ khí cho chúng ta. Đồ Tể mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cao lớn vạm vỡ. Bên hông còn cài lấy đao mổ heo, đứng thành một hàng chỉnh tề, đối diện là mười mấy chiếc xe Việt giả màu đen. Mười mấy người trẻ tuổi Âu phục dày da, mặt mũi tràn đầy vẻ bất cần nhìn chằm chằm đám Đồ Tể này. Thủ lĩnh Lò Sát Sinh, ô thành tên Khổng Như Ngọc, đầu trọc sáng loáng và mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ai nhìn cũng sẽ phi một tiếng, khổ cho cái tên này. Khổng xưởng trưởng luôn ngang ngược càng rỡ, động một chút là há miệng ân cần thăm hỏi mẫu thân người khác cảm thấy bắp chân mình hơi run, hắn biết người trẻ tuổi anh tuấn tóc ngắn trước mặt. Tiểu Hồng Bào tàn nhẫn nhất ô thành, sao hắn lại tới đây? Hồng Bào ca đúng không, hôm nay sao ngài lại tới nơi ô uế máu tanh này chứ? Khổng xưởng trưởng vừa mới nói xong, đám Đồ Tể khí thế hung hăng đằng sau lập tức mềm nhũn mất một nửa. Tới mượn lão ca một ít đồ để đi trừ bạo an dân. Tô Bình Nam cười hì hì nói, vẫy vẫy tay, Dương Thiên Lý đưa một điếu thuốc lá thơm qua. Tô Bình Nam cầm lấy, ném cho Khổng Như Ngọc, chia cho các huynh đệ một chút, đừng khẩn trương như vậy. Mùi hương thuần hậu của thuốc lá hóa giải cảm xúc của nhóm Đồ Tể, Tô Bình Nam hỏi, nghe nói quý nhà mấy trước khi mổ heo thì đều giật điện cho ngất đi. Như vậy dễ giết. Khổng Như Ngọc không biết Tiểu Hồng Bào muốn làm gì, có thể mượn xem không? Tô Bình Nam cười rất bình thản. Chương 70, đi săn đồ được nhanh chóng đưa tới trong tay Tô Bình Nam, Tô Bình Nam nhìn ánh sáng xanh trên súng điện và tiếng cách cách trong đó, rất hài lòng. Tô Bình Nam hỏi, giật chết người không? Không chết, nhưng sẽ run rẩy, miệng sùi bọt mép, cực kỳ khó chịu. Có bao nhiêu, cho các huynh đệ mượn hết, đi chơi. Tô Bình Nam vừa dứt lời, một xấp tiền mặt thật dày được Dương Thiên Lý đập vào trong tay Khổng xưởng trưởng. Người đến nhanh, đi cũng nhanh. Khổng Như Ngọc nhìn đội xe chạy đi xa, quay đầu nhìn đám Đồ Tể mờ mịt một chút, sờ lên đầu trọc của mình. Tô Bình Nam mượn nửa tháng sau mới trả lại, đồng thời còn có hơn 10 cây thuốc lá Trung Hoa, Khổng Như Ngọc rất hài lòng, cũng rất tò mò, rốt cuộc là Tiểu Hồng Bào mượn làm gì? Sau này câu trả lời truyền từ miệng đám lão hợp ra. Đám Đồ Tể ở Lò Sát Sinh mới bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện này cũng thành một chuyện lý thú khiến cho đám Đồ Tể nói chuyện say sưa. Đỗ Cửu đi, dẫn theo 36 lão hợp với hơn 10 hán tử đi Tương Nam. Nhan Thanh Y vẫn cố chấp, điên cuồng tìm kiếm chứng cứ của Trần Thiên Phú. Nàng muốn báo thù cho vị hôn phu của nàng. Lâm Phong chết trong một lần hành động bắt trộm cắp. 37 đao, đao đao đều trí mạng. Tuy chưa bắt được hung thủ nhưng Nhan Thanh Y biết chính là người Tứ Hải. Ngoại trừ đám Trần Thiên Phú ra, thì không ai có gan lớn với gian ác như vậy. Nhan Bộ Đầu, hẳn là ngươi còn nhớ ta. Tiểu Trang ngăn cản Nhan Thanh Y vừa tan tầm, mặc dù hắn đang có nhiệm vụ trong người nhưng vẫn bị nữ nhân trước mặt kinh diễm. Nhan Thanh Y nhíu mày, cẩn thận quan sát nam nhân vừa lạ vừa quen trước mặt. Là ngươi. Nhan Thanh Y nhớ ra rồi. Một trong số người ngoài dám đối cứng với nhóm Trần Thiên Phú, hơn nữa còn chiếm thượng phong. Ta nghĩ chúng ta có thể làm bạn. Tiểu Trang rất nghiêm túc đưa tay. Sao ngươi lại đến tìm ta? Ta không có bạn. Nhan Thanh Y sắc mặt lạnh lẽo, không để ý đến ý muốn bắt tay của Tiểu Trang. Bởi vì ngươi điều tra chúng ta. Cho nên chúng ta biết ngươi. Tiểu Trang mỉm cười, huống hồ chúng ta có thể giúp ngươi đối phó Trần Thiên Phú. Nhan Thanh Y từng nhờ một bạn học ở tỉnh Thiên Nam điều tra biển số xe của Tô Bình Nam lúc ấy. Chiếc xe đó ta đã giúp ngươi tra, là xe của tập đoàn Cẩm Tú Ô Thành, tỉnh Thiên Nam. Tin tức của bạn học ngươi cũng không chậm. Công ty chính quy. Nhan Thanh Y không quá tin tưởng, bọn người ra tay cực kỳ tàn nhẫn lại là người làm ăn. Công ty chính quy, hơn nữa còn là nộp thuế nhiều. Chỉ là ông chủ bọn họ có chút tin đồn, chúng ta cũng điều tra. Đều là tung tin đồn nhảm. Cảm ơn ngươi, có cơ hội đến Tương Nam chơi. Nhan Thanh Y hàn huyên vài câu, sau đó cúp điện thoại, bỏ ý nghĩ điên cuồng trong lòng đi. Nhan Thanh Y không ngờ được là thế lực đối phương thần thông quảng đại như vậy, lại biết mình tra bọn họ, hơn nữa nghe giọng điệu còn biết rõ ân oán giữa mình và Trần Thiên Phú. Tại sao ngươi phải giúp ta?